Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, chương 43 ngày 3 đêm không có nghỉ ngơi. Xe bay nhanh ở nơi nơi đều là tai nạn xe cộ cùng rải rác tang thi, quốc lộ thượng chạy băng băng. 3 ngày thời gian thực mau liền đi qua. Đương nhiên trong lúc này, Bạch Linh không thể không cổ vũ Bạch San đi ra ngoài chém tang thi thu thập đồ ăn. Tuy rằng nàng cho nàng nhìn nàng chứa đựng đồ ăn, nhưng vẫn là không nhiều lắm mà ni đáng tiếc. Bởi vì Bạch San vướng bận lo lắng hài tử, cuối cùng không có đi thành. Rốt cuộc đem hài tử một người phóng phòng, như thế nào nàng đều không yên tâm mà ni. Trong lúc Bạch Tiểu Khê cũng cùng kia hài tử chơi vui vẻ vô cùng, phảng phất bọn họ không phải ở tang thi đôi chạy trốn, mà là còn ở mặt thế trước, thập phần nhàn nhã. Lúc này Bạch Tiểu Khê nhìn một lần nữa trở lại trên đường cao tốc xe, sau này nhìn lại cách bọn họ 100m ngoại xe đặc biệt nhiều, dập dạp cơ hồ đem toàn bộ đoạn đường đều chất đầy. Đó là gia tỉnh thu phí trạm, mặt trên hoành lan đã bị đâm chặt đứt, còn có người thét chói tai từ trong xe chạy ra hướng bên ngoài hướng. Quay đầu nhìn Bạch Linh, quả nhiên giống như nàng lường trước giống nhau. Kỳ thật nơi nào là Bạch Linh lường trước, kiếp trước bọn họ chính là dọc theo đường cao tốc vẫn luôn đi tới nơi này, mới phát hiện này giai đoạn bị đổ. Đương nhiên là những cái đó chạy trốn lái xe tử ra tới. Nơi này dù sao cũng là tỉnh cùng tỉnh giao hội địa phương. Kỳ thật vốn dĩ xe thật sự không có nhiều như vậy. Rốt cuộc đã qua 3 ngày thời gian, đã có tin tức tuyên bố tới rồi trên mạng, thậm chí radio, không sai, có địa phương đã thành lập khu an toàn, kiếp trước cũng là như thế. Bạch Linh không có nghĩ nhiều, vẫn luôn cho rằng quốc gia bản thân cường thịnh nguyên nhân. Hiện tại nàng minh bạch, kỳ thật virus gì đi sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Những cái đó thượng tầng người lãnh đạo nhất định đã sớm biết, bí mật chuẩn bị đâu, cho nên mới sẽ nhanh như vậy thành lập khu an toàn. Lúc trước nàng là ở thành phố lớn, tang thi thật sự là quá nhiều, nhìn đến mấy sáu người chạy đến khu an toàn đều đã chết, cho nên vẫn luôn chờ lớn hơn nữa càng cường nhân tài gia nhập đi vào. Cái này giao lộ chính là đi khu an toàn thông đạo chi nhất, lại là giao nhau giao lộ, chiếc xe càng không phải ít. Này nếu là một chiếc phát sinh sự tình, sau lại xe lại đổ, toàn bộ đoạn đường liền hoàn toàn không thể thực hiện được. Không chỉ có như thế, lúc trước bọn họ cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết mới đi ra, đã chết hơn phân nửa đồng bạn. Hiện tại đường cao tốc còn có thể đủ đi, nhưng là càng là sau này, này đoạn đường đổ đến càng là lợi hại. Rốt cuộc đường cao tốc xem như một cái lối tắt, nếu không, nhiều lắm một tuần thời gian. Trong lúc này Bạch Linh còn cần thiết đi tiểu thành thị bổ sung tài nguyên, lại cũng đủ nàng trở lại quê quán. Nhưng là hiện tại như vậy đoạn thời gian trong vòng tuyệt đối không có khả năng vượt một cái tỉnh. Đương nhiên thỉnh thoảng còn có khác xe từ bọn họ xe bên xử quá, ai cũng không có phản ứng ai. Này 3 ngày có thể tới nơi này người, phát sinh quá sự tình gì, Bạch Linh trong lòng hiểu rõ. Này đó trước thời gian ra tới người, không nói cái khác, kia tiếp thu cái này mạt thế năng lực so người khác cường. Tỷ, ngươi đã 3 ngày 3 đêm không có nghỉ ngơi, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Nhìn cặp kia che kín tơ máu thanh triệt đôi mắt, Bạch Tiểu Khê trong mắt mang theo không đành lòng. Hắn sẽ lái xe, thậm chí cũng khai một đoạn, nhưng rốt cuộc hiện tại không thể so kiếp trước. Trước không nói đoạn đường như thế nào khúc chiết, mấu chốt còn có Tăng Thi không muốn sống nhào lên tới ngăn cản bọn họ xe. Thiếu chút nữa liền tạp ở kia một đoạn đường ra không được. Hôm nay buổi tối chúng ta liền nghỉ ngơi. Vượt qua cái này tỉnh liền đến quê của nàng. Chính là vài ngày sau bọn họ liền gặp phải sơ cấp Tang Thi ngăn trở. Mấy ngày nay các nàng vẫn luôn vẫn duy trì trò chuyện. Cũng may bà ngoại ra ở nông thôn, cho nên không thiếu lương thực. Tự do Tang Thi cũng ít. Hết chương.